Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 925, ta gọi Nguyệt chủ quỷ. 2/2, cầu Nguyệt phiếu, nuốt vào sau cùng dược vật. Ô Phỉ Phỉ không để ý đan độc phản vệ. Được ăn cả ngã về không? Có cẳng lao nhanh, ngựa sớm tại Lệ Vũ hạ xuống xong. Liền nhao nhao ngã xuống đất mà chết. Nàng hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có mình mà thôi. Ô Phỉ Phỉ nhỏ bé thân ảnh tại huyết sắc mặt đất phía trên, cô đơn tiến lên, phi tốc lao vụt, mà nàng từ tù đội viên, hoặc là đã chết tại nửa đường, hoặc là đã từ một phương hướng khác thoát đi. Chỉ có nàng còn dọc theo cái phương hướng này lao vụt, muốn thoát đi Dạ Vũ phạm vi. Nàng cảm giác được đã nhanh chạy đi. Bởi vì hiện tại rơi xuống nước mưa đã không còn là màu đỏ nhạt, mà là phổ thông nước mưa hình thái. Chỉ là mưa rơi vẫn như cũ lớn, xem như lớn vũ cấp khác Dạ Vũ trình độ. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Đan độc phản vệ, để nàng miệng đắng lưỡi khô, để nàng đại não phát nhiệt, nội tức hỗn loạn. Nhưng nàng còn tại kiên trì, bởi vì nàng là Lam San đội trưởng. Nàng là tử tù đội người quản lý. Nàng tuyệt không thể ở chỗ này ngã xuống. Vì gia tộc vinh quang, vì sống sót, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cảnh sắc trước mắt bắt đầu trùng điệp. Đan độc phản phệ so với nàng nghĩ muốn tấn mãnh kịch liệt hơn nhiều. Tứ chi bắt đầu run lên. Người đã hoàn toàn bằng vào bản năng đang động đang chạy. May mắn là đỉnh đầu Dạ Vũ đã từ mưa to biến thành mưa vừa, thậm chí còn tại dần dần thu nhỏ. Theo Dạ Vũ mưa rơi yếu bớt, nàng có thể kiên trì thời gian càng dài. Chỉ là bị đan độc ảnh hưởng, trở nên suy yếu mà thôi. Nhưng đan độc nhất thời bán hội là còn không mất mạng, mà đỉnh đầu quỷ dị còn có con kia quỷ dị lại có thể lấy mạng. Cứ việc thân thể phi thường mỏi mệt, nhưng ở chạy trốn sau khi, Ô Phỉ Phỉ vẫn không quên nhiều lần quay đầu về sau nhìn, muốn nhìn một chút Phương Nguyệt có hay không đuổi theo. Mà làm nàng thoáng an tâm là nàng cũng không nhìn thấy Phương Nguyệt thân ảnh. Nhìn đến tử tù đội tách ra chạy trốn sách lược thành công, những người khác dẫn đi Phương Nguyệt lực chú ý, vì nàng thoát thân tranh thủ thời gian. Cái này chạy tứ tán, giải tán lập tức chạy trốn, vốn chính là lẫn nhau cực mệnh. Xem ai mệnh đủ cứng, ai vận khí càng tốt hơn, có thể không bị cường địch để mắt tới. Cuối cùng từ chiến trường trốn về Lam San, sống tạm xuống tới. Về phần đám tử tù nhân cơ hội này thoát đi Lam San khống chế, đó là không có khả năng. Thánh thượng lúc trước mặc dù cho phép Lam San mở lại tử tù đội, nhưng đối hắn trói buộc cũng biến thành càng thêm nghiêm ngặt. Không có Thanh Quốc chính phủ cho phép, bất kỳ cái gì thoát đi tử tù phạm đều sống không được bao lâu. Mặc dù ngày bình thường, lại này tử tù đội đặc hữu chạy trốn phương thức cơ hồ không phát huy được tác dụng, nhưng ít có mấy lần xác thực phát huy hiệu quả. Chỉ là khi đó thay nàng hấp dẫn hỏa lực căn bản là tội khiết song liêm cùng Trị Thiên. Hiện tại tội khiết song liêm cùng Trị Thiên đều đã bị Phương Nguyệt giết chết. Ô Phỉ Phỉ còn tưởng rằng lần này dù cho dùng xáo lộ này sẽ bị Phương Nguyệt để mắt tới, cơ bản là chết chắc. Không nghĩ tới vẫn là may mắn trốn ra được, không có bị Phương Nguyệt cho để mắt tới. Đây thật là tổ tiên hiển linh, bảo vệ ta một mạng. Ô Phỉ Phỉ trong lòng hiện lên may mắn. Đừng nhìn nàng trước đó biểu hiện như vậy chấn định, thực tế khi nhìn đến tội khiết song liêm cùng Trị Thiên song song bị giết thời điểm, nàng cũng là bị dọa cho phát sợ. Lại tồn tại cấp độ kia, loại kia quái vật xác thực đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Chỉ có vũ cấp cường giả xuất thủ mới có thể trấn áp loại này tồn tại. Cho nên nàng hiện tại muốn làm liền là lập tức trốn về hoàng cung thỉnh cầu chi viện. Ngay tại Ô Phỉ Phỉ nghĩ đến cái này thời điểm, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, nàng cả người lập tức dừng chân lại, cương ngay tại chỗ. Bởi vì nàng phát hiện mưa rơi biến lớn, rầm rầm, vừa mới rõ ràng đã chỉ còn mưa nhỏ dạ vũ, bỗng nhiên điên cuồng tăng lên. Mấy giây ngắn ngủn bên trong, liền từ mưa nhỏ bùng lên đến lệ vũ cấp bậc. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu mây đen chẳng biết lúc nào biến thành như thế nồng đậm hắc ám, như tận thế xoay quanh ở trên không. Ầm ầm, sấm sét vang dội bên trong. Trong mây đen nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Mưa to liên miên bên trong. Một đạo quạt đơn bên cạnh hắc chỉ bóng người, từ mây đen bên trong chậm rãi hạ xuống. Rầm rầm, màu đỏ nhạt lệ vũ liên miên không ngừng mà điên cuồng đập tại Ô Phỉ Phỉ trên mặt. Không biết là nước mưa mơ hồ ánh mắt, vẫn là mình đã đến cực hạn. Nhìn xem người từ trên trời hạ xuống ảnh, nàng lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Gia hỏa này, thật là nguyệt chủ quỷ sao? Vì cái gì? Vì sao lại mạnh đến trình độ như vậy? Vì cái gì mạnh đến tình trạng như thế? Ô Phỉ Phỉ thật không tiếp thụ được hiện thực này. Tại nàng tiếp vào nhiệm vụ tới thời điểm, mong muốn bên trong, nhiều nhất, cũng chính là lệ cấp trung giai tả hữu quỷ dị mà thôi. Giống trước mắt loại quái vật này, kia là căn bản không có nghĩ tới. Cùng trong tình báo tình huống hoàn toàn khác biệt. Nhưng là hiện tại, nàng cùng tử tù đội tất cả mọi người, đều đã trực diện con quái vật này. Con quái vật này a, nhìn lên bầu trời đơn cánh bóng người. Ô Phỉ Phỉ rốt cục mất khống chế, thất thố gào thét, kêu to, nhưng mà từ không trung lan xuống đầu người, còn có kia duy trì lấy lạnh nhạt thần sắc nam nhân, đều để nàng cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Tên kia, đúng là đuổi tận giết tuyệt, đem tất cả chạy trốn từ tù đội ngũ, hết thảy mọi người, toàn bộ đồ mấy lần, thậm chí còn đem mình lưu đến cuối cùng. Đem những cái kia thu hoạch tới tử tù đội viên đầu người. Toàn bộ ném vào trước mặt của nàng. Mấy chục cái đầu người. Đang đập rơi xuống đất thời điểm. Đã va chạm chạm không thành nhân dạng. Nhưng Ô Phỉ Phỉ vẫn nhận ra thân phận của những người này. Vì cái gì? Tại sao phải làm đến loại trình độ này? Đây quả thật là quỷ dị sẽ làm sự tình sao? Tại tuyệt đối cảm giác áp bách trước mặt. Tại to lớn sinh tử trước mặt. Cứ việc Ô Phỉ Phỉ đã gần như sụp đổ, nhưng đầu óc của nàng vẫn là tại cao tốc vận chuyển. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, đầu óc của nàng bên trong, bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ, hoang đường, mà lại điên cuồng to gan ý nghĩ. Đồng thời, đúng là cảm giác ý nghĩ này, mặc dù hoang đường không thể tưởng tượng nổi, lại là như thế làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Chẳng lẽ ngươi không phải nguyệt chủ quỷ, mà là dạ sắc lê minh? Đúng, nhất định là như vậy. Dạ sắc lê minh, ngươi là dạ sắc lê minh đúng hay không? Không, ta là nguyệt chủ quỷ. Cái gì? Không, không đúng. Chờ một chút, sự tình không phải ngươi thấy. Chấm ngoặc kép, ông, kịch liệt đến không khí đều chấn động thứ minh âm. Bỗng nhiên vang lên, thứ minh âm bên trong. Một cây màu đen gai nhọn, đột ngột từ phương nguyệt phía sau hắc nguyệt bên trong kéo dài mà ra. Hướng xuống xuyên qua mà đi. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, căn này màu đen gai nhọn, liền quán xuyên mặt đất. Tinh chuẩn quán xuyên Ô Phỉ Phỉ miệng, nhẹ nhõm phá vỡ nàng sau cái cổ. Không xuống đất mặt, đưa nàng đóng đinh ngay tại chỗ. Cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Cũng không còn cách nào mở miệng nói ra nửa chữ. Ô Phỉ Phỉ trừng lớn hai mắt. Hắc ám, giống như thủy triều vọt tới. Huyết thủy từ thể nội xông tới. Tại cổ họng tràn ra. Nàng gắt gao trừng mắt dần dần hạ xuống phương nguyệt. Phảng phất vô số oán hận muốn nói. Lại cũng không còn cách nào nói ra nửa chữ. Bởi vì, nàng cứ như vậy duy trì lấy chết không nhắm mắt thần sắc. Ý thức triệt để lâm vào giấc ngủ ngàn thu trong bóng tối. Nàng, chết rồi. Rầm rầm, màu đỏ nhạt dạ vũ xối tại Ô Phỉ Phỉ trên thi thể, đem dung nhan của nàng dần dần ăn mòn. Gương mặt lộ ra bạch cốt, phiêu phù ở giữa không trung phương nguyệt, chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Nhìn xem đầy đất đầu người cùng bạch cốt, mặc cho lệ vũ rửa sạch thân thể, thật lâu không động. Hắn tại cảm thụ trên người mình cỗ lực lượng này, toàn lực lượng mới,